Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Quách Đạo Hữu đừng hiểu lầm. Lão phu không phải muốn cùng ngươi song tu. Hiện trường giải người máy túc cầu sau cuộc tranh tài. Quách Đại Lộ đối với cúp thế giới đã mất hứng thú quá lớn. Bởi vì trên lý thuyết tới nói, hắn cạnh tranh thế giới này chén quá đơn giản, mà trên thực tế sẽ so với trên lý thuyết càng đơn giản. Các ngươi hay dùng này mấy cái người máy đi tham gia thi đấu, chỉ ít có thể vào vòng cúp thế giới bát cường. Mặt đối với Thịnh Khoa đám người uyển lưu, Quách Đại Lộ khéo léo từ chối. So với dẫn dắt này đám tiểu học sinh cướp đoạt cúp thế giới, Quách Đại Lộ hiện tại càng quan tâm Hàn Quốc mấy cái hàng nhái thật người máy. Dù vậy, hắn vẫn kiên trì xem xong rồi còn lại thi đấu. Ở nhìn một hồi cái gọi là cao hàng nhái thật người máy túc cầu đại chiến thời điểm, hắn thu được đến tự tiệm tạp hóa cảm ứng. Có nhân vật nguy hiểm vào cửa hàng. Tuy rằng Quách Đại Lộ hiện tại đối với trận pháp gì gì đó còn chưa phải là hết sức tinh thông, cũng không thể ở giải ưu tiệm tạp hóa trong ngoài bày xuống phòng thủ phản kích loại hình trận pháp. Nhưng bất luận là hắn ở tiệm tạp hóa triển khai thỉnh tiên kiếm thời gian lưu lại khí thế, vẫn là tiệm tạp hóa trong kia chút nắm giữ linh hồn chuồn chuồn, con rối cùng mộc uông, đều có thể cách không hướng về hắn truyền đạt nguy cơ tin tức. Hắn chuyển đầu hướng hầm hủ bại phương hướng liếc mắt nhìn. Không quá để ý. Tiếp tục xem tranh tài. Chỉ cần Cao Bồi cùng A Thanh không có biểu thị, liền nói rõ vào cửa hàng cái kia một nhân vật nguy hiểm còn đang trong phạm vi khống chế. Nhân vật nguy hiểm nhưng thật ra là một cái toàn thân áo trắng, thái độ hòa ái lão đầu. Lão đầu nhỏ bé nhanh nhẹn, hành động nhanh nhẹn, vừa mới bước vào tiệm tạp hóa, một đôi ánh mắt lợi hại liền bắt đầu đánh giá chung quanh. Lão nhân ra chào ngài. Xin hỏi có cần giúp gì không? Đang tự học Dương Bình Nhạc thấy có người đi vào, bận bịu đem sách vở tư liệu bỏ qua một bên, đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Ân, trong lòng ta có một nan để muốn hướng các ngươi chủ quán cầu giải. Cái vấn đề khó khăn này đã bị nhốt ta mấy chục năm. Bạch y lão đầu thái độ thành khẩn nói. Không biết các ngươi chủ quán có ở hay không? Dương Bình Nhạc nói. Điếm chủ chúng ta hôm nay có việc ra ngoài. Đại khái buổi chiều mới sẽ trở về. Nếu không ngài trước tiên đem ngươi vấn đề khó cùng phương thức liên lạc nói cho ta biết, ta giúp ngươi làm cái ghi chép. Chờ chủ quán trở về, ta lại giúp ngươi chuyển đạt. Thế nào? Ta có thể ở trong cửa hàng chờ hắn sao? Bởi vì vấn đề của ta, chỉ có thể làm mặt hỏi hắn. Lão đầu nói, có thể là có thể. Thế nhưng, ta cũng không biết hắn đến cùng lúc nào trở về. Chấm ngoặc kép, Dương Bình Nhạc như thực chất nói. Không sao, 20 năm cũng chờ. Không để ý nhiều hơn nữa chờ này một buổi chiều. Lão đầu lúc này làm quyết định. Tiểu cô nương ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta tùy tiện ở trong cửa hàng thăm một chút. Dương Bình Nhạc suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Cái kia chính ngài nhìn khắp nơi một chút. Lão đầu phất phất tay. Hãy còn đi tới một bên đi thăm. Bởi vì có Dương Bình Nhạc vị này cần lao nhân viên cửa hàng ở. Tiệm tạp hóa bên trong vẫn là sáng sủa sạch sẽ trạng thái. Lão đầu hai tay chắp ở sau lưng. Nhìn như tùy ý đi dạo. Trên thực tế dưới chân đạp dò xét trận pháp bộ pháp. Bất quá ngoài dự liệu của hắn là, cái này trong cửa hàng mặt cũng không có bày xuống bất kỳ trận pháp. Không đúng vậy, trong phòng này không khí như vậy tinh khiết, thanh tân, thậm chí không thua cho ta tòa kia nhỏ vô cấu núi. Làm sao sẽ không có trận pháp gia trì? Lão đầu trong lòng khả nghi, bộ pháp càng ngưng trọng thêm đứng lên. Nhưng, vẫn cứ không có đạp phải trận pháp gì cái bóng. Xuất hiện tình huống như thế, chỉ có hai loại khả năng. Một là chủ quán bố trí trận pháp quá mức cao thâm huyền diệu, chính mình tu vi không đủ, bởi vậy vô pháp chạm đến. Hai, trong cửa hàng quả thật trận pháp gì cũng không có. Chủ quán là dùng biện pháp khác chế tạo này một cõi cực lạc. Bất luận là cái nào loại khả năng, đều nói rõ vị kia tuổi trẻ chủ quán tu vi chỉ cao hơn chính mình, không so với mình thấp. Lão đầu thu rồi, thần thông. Lấy một người bình thường thân phận khách khứa chung quanh quan sát. Hắn nhìn thấy cái kia đứng hàng tủ thuốc. Trong lòng thầm nói, nguyên lai hắn còn hiểu y thuật. Nhìn thấy con rối cùng con rối uông đổ không có gì đặc biệt phản. Ứng, hắn đã từ trước đại đồ đệ Gia Cát Ngạn nơi đó được biết Quách Đại Lộ tinh thông khôi lỗi thuật tin. Tức, mà làm ra con rối kiếm khách. Có, 10 bước giết một người, khả năng của. Này một lần xuống núi. Ngoại trừ tìm Quách Đại Lộ cầu giải vấn đề khó. Cũng có gặp một lần vị kia con rối kiếm khách ý nghĩ. Gia Cát Ngạn có lẽ sẽ nói ngoa. Nhưng hắn cái kia đối với đứt chân không sẽ nói láo. Từ cái kia đứt chân nơi vết thương đến xem. Vung kiếm chi tốc độ của con người. Tuyệt đối sắp đến rồi một cái làm người khó có thể tưởng tượng mức độ. Nghĩ như thế. Đi tới phòng làm việc cửa. Ngẩng đầu nhìn đến trên cửa dán vào. Người không phận sự miễn vào. 4 chữ. Trong lòng trái lại càng hiếu kỳ hơn. Đang chuẩn bị phóng thích một con giò xét sâu độc vào xem tình huống. Bỗng nhiên trong lòng báo động lớn làm. Hắn tinh tường cảm giác được. Trong phòng có một đạo ác liệt vô cùng kiếm ý. Cách cửa phòng đem chính mình khóa chặt. Đạo kiếm ý kia khí thế cùng sắc bén. Càng không kém chút nào Thiên Nam Độc Cô Gia tấm kia ngọc mặt nạ. Không trách Gia Cát Ngạn sẽ bị này đại bại. Liền là mình mặt đối với đạo kiếm ý này thời gian. Đều phải tránh né mũi nhọn. Bạch Trượng trong lòng nghĩ như thế. Lặng yên thu hồi dò xét cổ trùng. Chuẩn bị bố trí một đạo trận pháp phòng ngự. Cùng đạo kiếm ý kia hơi chút luận bàn. Không ngờ hắn trận pháp vừa ra loại kém một thế. Một đạo mờ ảo kiếm ý không nói lời gì từ trong nhà bay ra. Bạch Trượng kinh hãi. Không kịp bổ trận. Lập tức lấy ra hắn cường hãn nhất phòng ngự giáp sâu độc. Miễn cưỡng chặn lại rồi chiêu kiếm đó. Xì cảnh. Một đạo thanh âm chói tai xẹt qua. Bạch Trượng vẫn là cảm nhận được một trận da thịt vỡ tan đau đớn. Lại còn có một thanh kiếm. Bạch Trượng trong lòng hoảng hốt. Hơn nữa thanh kiếm kia kiếm thế sắc bén cùng lộ liễu. Thậm chí vưu ở đệ nhất đạo kiếm ý bên trên. Một đạo kiếm ý. Hắn ứng phó đã khá là vất vả. Song kiếm hợp bích. Hắn chỉ có lấy ra bản mệnh cổ phương có thể một trận chiến. Bực này khôi lỗi thuật đơn giản là kinh thế hãi tục. Bạch Trượng nhất thời thu hồi tỉ thí tâm tư. Quay về trong phòng hai cái kiếm. Khả năng còn không dừng. Khẽ vuốt cằm hỏi thăm. Sau đó tự động đi đi. Chế luyện con rối kiếm khách đã mạnh mẽ như thế. Cái kia chế tác giả thực lực lại sẽ là khủng bố bao nhiêu. Bạch Trượng ngầm thở dài. Nghe nói cái kia Quách Đại Lộ vẫn chỉ là người sinh viên đại học. So sánh với đó. Chính mình những năm này thật có thể nói là làm đến cầu thân trên. 3 giờ chiều qua đi. Quách Đại Lộ cuối cùng từ nội thành trở về. Bạch Trượng liếc nhìn hắn. Liền đoán được thân phận của hắn. Quách đạo hữu, người cuối cùng cũng coi như đã trở về. Chấm ngoặc kép, Bạch Trượng gặp được Quách Đại Lộ. Nhiệt tình nghênh đón. Tiểu lão nhi chờ đợi đã lâu. Quách Đại Lộ nhìn Bạch Trượng. Mỉm cười nói. Chúng ta đây coi như là lần thứ 3 gặp mặt. Bạch Trượng hơi run run. Lập tức cười ha ha. Nói. Không sai. Là lần thứ 3. Lần thứ nhất Quách Đại Lộ thông qua Mai Phương Hoa đối với hắn nhìn thoáng qua. Lần thứ 2 thông qua Gia Cát Ngạn tra xét đến thân phận của hắn. Hôm nay vừa lúc là lần thứ 3. Làm sao rằng, lão tiên sinh lần này tới. Là muốn vì là hai tên học trò tìm chàng báo thù sao? Quách Đại Lộ nói mời Bạch Trượng ngồi xuống. Chính mình cũng ngồi xuống ở đối diện. Báo thù, Bạch Trượng cười ha ha. Lắc đầu nói, Mai Phương Hòa đã bị ta trục xuất sư môn. Từ lâu không tính đệ tử của ta. Sự sống chết của nàng không có quan hệ gì với ta. Cho tới Gia Cát Ngạn, hắn hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Không biết tự lượng sức mình. Không đổ lỗi cho người. Cũng không có thù gì có thể báo. Quách Đại Lộ nói, hắn không phải người ưu tú nhất đại đệ tử sao? Bạch Trượng không cho là đúng địa lắc đầu. Một cái đệ tử ưu tú đáng là gì? So với hắn càng ưu tú, ta tùy tùy tiện tiện là có thể thu được. Cùng tu hành đại đạo so với, bọn họ thực sự không đáng một đề. Bởi vậy, Quách đạo hữu không cần lại đề những này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Quách đại lộ cười gật gật đầu, hỏi, lão tiên sinh kia lần này đi qua là vì? Bạch trượng ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Quách đại lộ. Nói, Quách đạo hữu, lão phu hôm nay tới đây là muốn cùng ngươi đồng thời thảo luận một hồi tu hành phương diện vấn đề. Quách đại lộ nhìn chăm chú vào bạch trượng, tu hành phương diện vấn đề. Đúng, bạch trượng trầm trọng gật đầu. Gần nhất việc tu luyện của ta gặp bình cảnh, có chút không nhìn thấy con đường phía trước, không biết hạ một phương hướng ở nơi nào, cho nên muốn đến mời Quách đạo hữu giải thích cho ta. Quách đại lộ nói, ta đối với giải thích nghi hoặc người khác tu hành phương diện vấn đề cũng không am hiểu. Quách đại lộ nói như vậy, cũng không phải là ý định qua loa, bởi vì bất luận là Bồ Đề Tâm Kinh vẫn là Trường Sinh Thuật Dưỡng Tinh Thiên, đều là hắn cùng Tôn Ngộ Không giữa bí mật, trong đó liên lụy dĩ nhiên hết sức phức tạp, không thể tùy tùy tiện tiện lấy ra theo người tán gẫu. Cũng không tính giải thích nghi hoặc, mà là thảo luận cùng giao lưu. Bạch trượng nửa phút thay đổi thuyết pháp, chúng ta lẫn nhau nói ra từng người tu hành vấn đề, sau đó cộng đồng tham tường nghiên cứu, bù đắp nhau, hai kẻ như vậy đồng thời liên hợp tu luyện, tất nhiên sẽ thu được làm chơi ăn thật hiệu quả. Quách đại lộ hơi lắc đầu, đang muốn nói chuyện, bạch trượng đột nhiên nhấc tay giải thích nói, Quách đạo hữu ngươi đừng hiểu lầm, lão phu vừa nãy có ý tứ là cộng đồng thảo luận tu hành phương hướng, mở rộng tu hành dòng suy nghĩ, cũng không phải chỉ song tu ý tứ. Quách đại lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão phu tịnh không có sai sẽ. Ngươi cái này trẻ con, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.